Chương 1222 tối cường thăng cấp hệ thống. An bài. Cái này, Long Phi do dự một chút, nói, huyền tinh lại nhiều với ta mà nói cũng không có có cái gì đặc biệt tác dụng. Huyền tinh đối với Long Phi tới nói xác thực không có một chút tác dụng nào, bất quá Long Phi trong lòng đối với Khúc Trường Không vẫn còn có chút cảm kích, mấy lần hảo ý nhắc nhở, tối thiểu cái này cá nhân để Long Phi cảm giác cũng không tệ lắm, Khúc Trường Không trong lòng căng thẳng, Thương Long cũng giống như vậy. Nhưng là loại này sự tình bọn hắn người nào cũng không thể cưỡng cầu Long Phi, xem bọn hắn eo hẹp bộ dáng. Long Phi cười nói, huyền tinh ta cũng không cần, mặt khác nhất mai đang dược. À, coi như là ta tặng cho ngươi. Nói xong, Long Phi xuất ra một cái kim đan đưa lên Thái Thượng Lão Quân phụ thể thời gian còn có 3 phút. Nếu như toàn lực luyện chế mà nói còn có thể luyện chế ra hơn 10 mai loại này kim đan. Đối với Long Phi mà nói loại này đan dược công hiệu cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là đối với Khúc Trường Không và Thương Long hai cá nhân tới nói. Nhất định đúng vậy, trên thế giới tốt nhất đan dược, hai người đều mộng như thế trân quý đan dược trực tiếp tặng người. Khúc Trường Không âm thanh đều ở run rẩy, nói, "Ngài cái này, không tốt a." Long Phi thản nhiên nói, "Ê Khúc trưởng lão, ngươi mấy lần hảo ý nhắc nhở, cho dù ta đều không nghe, cái này mai đan dược cho là báo đáp." Thương Long cũng là cảm động vô cùng, nói, "Ngài tiểu hữu châu báu." Lập tức Thương Long từ trong ngực xuất ra một cái nho nhỏ lệnh bài là khắc lấy Thương Lang hai chữ, đưa cho Long Phi nói, "Ê tiểu hữu, cái này là Thương Lang đế quốc trấn quốc lệnh bài, cầm này lệnh bài người có thể yêu cầu Thương Lang đế quốc làm bất luận một cái nào sự tình." Dương Vạn Nộ hai mắt chấn động, trong lòng chấn động kinh thiên xới đất che, kích động nói, "Ê Thương Lang trấn quốc lệnh, toàn bộ hỗn độn giới cũng không đủ ngủ mai a." Thương Lang đế quốc thế nhưng là hỗn độn giới nhất đại bá chủ đế quốc. Thế lực vô cùng, hắn nhân vật cường hãn. Cái này mai lệnh bài là vô giá chi bảo. Long Phi cũng không có cự tuyệt, nói, "Y vậy thì đa tạ Thương đại sư." "Ai, ngươi sao có thể gọi ta đại sư đây? Ta phải gọi ngươi đại sư mới đúng." Thương Long cười nói, "Để có thể luyện chế ra loại này đan dược người, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn giới cũng liền ngươi một người mà thôi. Ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng siêu phàm đại sư. Tuyệt đối không thể xưng chi ta làm đại sư, nếu như ngươi không chê, ngươi liền gọi ta một tiếng lão ca." Thương Long thân phận hạng gì trân quý, trực tiếp muốn cùng Long Phi xưng huynh gọi đệ, hơn nữa trong lời nói mang theo vài phần cầu xin, thật giống như hắn chiếm thiên đại tiện nghi. Long Phi nói, "Kệ Thương đại ca." Trinh cua tui nét, trong lòng thầm nhủ một tiếng, "Ê mụ, tại sao muốn gọi hắn Thương lão sư đây?" Thương Long trên mặt cười nở hoa, nói, "Y ha ha ha. Khúc Trường Không cũng khẽ nói, "Ở ngươi lần này tới buổi đấu giá có phải hay không có nhìn bên trong đồ vật, chỉ cần ở ta quyền lợi phạm vi bên trong, ta nhất định cho ngươi." Long Phi nói, "Ê đồ vật ngược lại là có mấy thứ, bất quá. Ta có thể chính mình mua lại." Tất nhiên coi Khúc Trường Không là bằng hữu, cái kia Long Phi cũng sẽ không yêu cầu hắn những thứ này, buổi đấu giá bên trên đồ vật cũng là sớm an bài tốt, tuyên truyền đơn bên trên viết xong, nếu có mấy thứ đồ bất thình lình không đấu giá. Cái này sẽ ảnh hưởng tiêu giao Thương Minh danh dự, hơn nữa, cái này mai kim đan giá cả hẳn là sẽ không tệ, có cái này mai kim đan giá cả tự nhiên là có thể mua xuống Cửu Dương thần công và Thất Tinh tử, vì lẽ đó, Long Phi cũng không có yêu cầu cái gì. Khúc Trường Không tâm bên trong là cảm kích, nói, "Ê đúng, chúng ta còn không biết ngươi tên gì đây." Long Phi không có giấu giếm, nói, "Ê Long Phi." "Long Phi." Khúc Trường Không giật mình, nhìn xem Long Phi kinh ngạc nói, "Ê địa ngục môn tiền nhiệm thiếu môn chủ Long Phi." Đối với cái này thân phận Long Phi muốn vứt bỏ, nhưng là căn bản không được, cười khổ một tiếng, nói, "Ê xem như thế đi." Thương Long trong nháy mắt giật mình, hắn còn tưởng rằng cùng tên đồng tính, không nghĩ tới thật là địa ngục môn thiếu môn chủ thân phận, nói, "Ê trách không được a." Hai người kinh ngạc dáng dấp để Long Phi trong lòng tò mò, "Ê địa ngục môn đến cùng là dạng gì tồn tại, cái này của thân thể đến cùng có cái gì cường đại lực lượng còn không có giác tỉnh." "Ta là linh hồn xuyên Việt. Vẫn là ta trí nhớ bị phong ấn được." Long Phi rất muốn phải hiểu rõ, hàng huyên vài câu về sau, Long Phi bốn người theo cửa sau rời đi tiêu giao Thương Minh trong đại sảnh, Khúc Trường Không và Thương Long nhìn trên bàn hai cái kim đan, hai người ánh mắt khẽ động bất động, liền giống như nhập ma thật lâu, Thương Long khẽ nói, "Ở Long tiểu đệ là coi chúng ta là bằng hữu nhìn a, dạng này toàn bộ đan dược hắn mắt cũng không chấp cái nào liền muốn đưa cho chúng ta." Khúc Trường Không nói theo, "Ê đúng vậy a. Dạng này một cái kim đan có thể làm cho thiên hoàng trên bảng cường giả vì đó bán mạng, 100 năm thọ nguyên a." Đối với phổ thông võ giả mà nói có lẽ không có cái gì, nhưng là đối với những thiên hoàng đó cấp bậc cường giả mà nói, loại này đan dược nhất định cũng có mê hoặc trí mạng. Có cái này nhất mai đan dược, ta Tiêu Dao Thương Minh nhất định liền nhiều một vị thiên hoàng trên bảng siêu cấp cường giả a. Thương Long cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, hỏi, "Ngươi kế tiếp ngươi muốn làm sao xử lý?" Húc Trường Không hưng phấn lên, nói, "Ta dự định hồi tổng bộ một chuyến, sau đó lợi dụng tổng bộ con đường, đem cái này Mai Kim Đan quảng bá ra ngoài." Thương Long giật mình, nói, "Ngươi là muốn đem những cái kia lão quái vật toàn bộ hấp dẫn tới a?" Húc Trường Không nói, "Cái này Mai Đan dược là Long Phi cho, hắn hiện tại thân chỗ trong nguy hiểm, Địa Ngục Môn, Vạn Minh Tông, Thưởng Kim Môn đều đối với hắn nhìn chằm chằm, chỉ là Luyện Ngục Thành nội nhân đúng vậy bọn hắn đối phó không, ta muốn lợi dụng cái này Mai Đan dược để một tên cường giả bảo hộ Long Phi." Thương Long cười ha ha một tiếng nói, "Kệ ta cũng là ý nghĩ này." Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông bất luận cái gì một phương thực lực đều là tuyệt đối bá chủ tồn tại, muốn trấn trụ bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thiên hoàng trên bảng cường giả. Chỉ là, Thương Long lông mày nhíu chặt, nói, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất để người ta biết Kim Đan là hắn luyện chế, vậy hắn chỉ sợ cũng không chỉ bị tam đại thế lực truy sát, toàn bộ hỗn độn giới cường giả cũng sẽ tìm đến hắn, nói như vậy hắn lại so với hiện tại càng thêm nguy hiểm. Húc Trường Không ánh mắt bi vi căng thẳng, cái điểm ấy ta còn thật không nghĩ tới. Thương Long nói, không bằng vận dụng Tiêu Dao Thương Minh lực lượng đi bảo hộ hắn, Kim Đan sự tình tuyệt đối không thể để cho người phát hiện. Chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm Long Phi thân phận, mới có thể để cho hắn không bị người chú ý, hắn thân phận một khi bị vạch trần, hỗn độn giới bên trên những cái kia siêu cấp cường giả chỉ sợ đều sẽ làm Kim Đan tới tìm hắn, nếu như hắn luyện chế không ra, hoặc là không cho, vậy khẳng định đúng vậy đoạt, giết, hỗn độn giới đúng vậy như thế, Địa Ngục Môn đổi chủ, Thưởng Kim Môn nhiệm vụ thất bại, Vạn Minh Tông liệt viêm bị giết, tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha Long Phi, nếu như cái này kiện sự tình lại bại lộ mà nói, vậy bọn hắn sẽ càng tăng số người hơn ra cường giả đến ám sát Long Phi. Bai Đúc Trường Không khẽ gật đầu nói, "Cho cái này kiện sự tình ta sẽ kỹ càng hướng về phía hội trưởng báo cáo." Thương Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lẩm bẩm nói, "Ngài luyện đan giới ra một cái kỳ tài, cái này chơi vui, cái này Mai Đan dược nhất định sẽ là cái siêu cấp bom, ha ha ha, ngài luyện đan giới, liền chuẩn bị rung rẩy đi. Buổi đấu giá ta đều có chút không kịp chờ đợi." Số từ 1829.